Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, người thiếu ta một lần. Ta nhiều lần nếm thử một lần nữa kết nối thông tin. Lại từ đầu đến cuối không có thể thành công, nhưng biết rõ Sarah sống lấy, chính là một cái tin tức tốt, mà lại phát hiện rồi mới di tích. Cái này khiến ta càng có động lực rồi. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Sarah cùng đội ngũ cứu ra. Lấy được thành công rồi. Mặc dù không thể nói phá giải Tarim Oimon Liki bên trong câu đố, nhưng hoàn toàn chính xác giải khai một bộ phận nghi hoặc. Vậy liền là oxit carbon. Lượng lớn oxit carbon sẽ khiến người hôn mê, thậm chí tử vong. Mà cái này chính là Tarim Oimon Liki bên trong tử vong chi mê. Tarim Oimon Liki bên trong khu vực, bên trong tràn ngập lượng lớn oxit carbon. Cụ thể là như thế nào tạo ra, chỉ dựa vật dò xét xung quanh bên địa khu không thể nào biết được. Nhất định phải tiến vào Tarim Oimon Liki bên trong, nhưng chỉ cần biết rõ nguyên nhân, có thể sử dụng khoa học để giải thích, liền không có gì có thể sợ. Ta quyết định dẫn người tiến vào Tarim Oimon Liki bên trong. Đội ngũ đã chuẩn bị tốt rồi, tùy thời có thể tiến vào Tarim Oimon Liki bên trong. Mặc dù rất nhiều người khuyên nói ta, nhưng ta cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Thế nhưng là, để người dị không nghĩ tới là Sarah dẫn người trở về rồi. Này quả thực là thần tích. Mặc dù đội ngũ xuất hiện rồi giảm quân số, nhưng Sarah thật trở về rồi. Ta lôi kéo hắn hỏi thăm làm sao chuyện, nhưng Sarah tựa hồ cảm xúc không cao, không quá nguyện ý trả lời. Thậm chí đội ngũ bên trong những người khác cũng là miệng kín như bưng. Sarah đã trở về 3 ngày rồi, đối với phát sinh sự tình thủy chung không nguyện ý nói thêm. Cuối cùng ta đã hỏi tới di tích. Sarah biểu lộ rất cổ quái, tựa hồ tại sợ sệt, hoàn toàn không muốn nhắc tới, nhưng hắn không có khả năng không nói. Ta đã đem sự tình báo cáo cho rồi công ty. Công ty hàng năm ra tiền một khoản tiền lớn đến cung cấp nuôi dưỡng đội khảo sát khoa học. Tự nhiên không cho phép Sarah có bất kỳ giấu giếm nào. Sarah hướng công ty tiến hành báo cáo, lại cự tuyệt ta dự thính. Cái này khiến ta rất phẫn nộ. Chúng ta quen biết 12 năm. Hắn đã vậy còn qua đối ta. Sợ sệt ta đoạt công lao của hắn sao? Ta là hạng người sao như vậy? Ta cảm thấy có cần phải cùng Sarah nói chuyện. Xích hỏa hùng ưng đốt cháy bầu trời. Minh thổ chi sói bồi hồi u già. Tử vong lực lượng chính tại khôi phục. Sa mạc bên trong xuất hiện cự thú gào thét. Thống lĩnh hết thảy đại đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Ta dây dưa Sarah, hy vọng hắn có thể cho ta một lời giải thích. Kết quả hắn chỉ nói cho rồi 5 câu nói, liền không chịu nhiều lời. Ta cũng không thể trách được. Lúc này đồng thời, công ty người cuối cùng đã tới. Lần này tới càng nhiều người, mang đến rồi càng nhiều khí cụ. Còn có một cái bộ đội vũ trang hộ tống. Nghe nói là từ châu Á phân bộ điều đến tinh anh tác chiến đội nhỏ. Danh hiệu Kiêu Long, tại ta mãnh liệt yêu cầu dưới. Ta sẽ cùng theo đội ngũ tiến vào kia phiến sa mạc. Đi tìm kiếm kia phiến kim tự tháp di tích. Sarah rất phẫn nộ, hắn muốn ngăn cản ta tiến về. Chúng ta phát sinh rồi cãi lộn. Cuối cùng tan rã trong không vui. Tiến vào sa mạc rồi. Liên tục tiến lên. Ta rốt cục nhìn thấy chỗ kia rồi. Tâm tình của ta khó mà mở miệng. Hết thảy đều quá hùng vĩ rồi. Đây là một tòa phi thường hùng vĩ kim tự tháp. Bão cát bên trong như ẩn như hiện. Ta cảm giác chính mình thân ở mộng ảo. Ta rốt cục minh bạch Sarah không muốn nói ra hết thảy. Nguyên nhân, truyền thuyết kia lại là chân thực tồn tại. Đây quả thật là một cái bi kịch. Mỹ y. Ta thân yêu thê tử, Lolit, còn có Elizabeth, các hài tử của ta. Ta khả năng trở về không được. Ta rất hối hận, nhật ký đến nơi đây liền kết thúc. đặc biệt là cuối cùng hai tấm trang giấy rõ ràng có nếp gấp, có lẽ là tại bối rối theo sát bách dưới tình huống viết, cho nên đem giấy biến thành nhăn trông mong, đặc biệt là cuối cùng một chương, chỉ có "ta rất hối hận" bốn chữ, mà kia bốn chữ không phải dùng bút chút, mà là cắn phá ngón tay viết ra chữ bằng máu, mà tại này một tờ phía sau, còn kẹp lấy một mảnh giấy, trên đó viết: "Ngươi thiếu ta một lần." Diệp Sát nâng dưới cằm, ánh mắt có chút ngưng trọng, thật lâu mới nỉ non nói: "Cam Lâm, dồn như là đã tìm tới một lần địa phương này, vì cái gì còn sẽ lưu lại nhật ký đâu?" Thẳng thắn nói, nếu như đem ngăn kéo dưới đáy tấm ván gỗ hút, đem quyển nhật ký bỏ vào, liền xem như Hốc Tối nói, này Hốc Tối cũng quá rõ ràng một điểm, dù sao, chỉ cần ánh mắt không quá kém, đồng thời nhìn thấy hai cái ngăn kéo hình thành so sánh, đại đa số người đều có thể phát hiện này trong đó mèo ngán. Bởi vì, đệm trên một quyển nhật ký sau, trong ngăn kéo bộ cao thấp chênh lệch quá rõ ràng, đặc biệt là tấm tre còn có chút tùng. Hiện tại đáp án công bố rồi, nhìn lấy kia, "ngươi thiếu ta một lần" trang giấy. Mặc dù không có ký tên, nhưng Diệp Sát dám 100% xác nhận, này quyển nhật ký là Cam Lâm cố ý lưu cho mình nhìn. Cái kia nữ nhân, Diệp Sát nhớ tới Cam Lâm liền không khỏi nhíu mày, không khỏi nhẹ giọng nỉ non. Diệp Sát không cảm thấy chính mình có nhìn thấu lòng người năng lực, nhưng tự nhận coi như thông minh, rất nhiều chuyện vẫn có thể nhìn thấu. Ví dụ như Diệp Nguyệt lúc trước kia chút thủ đoạn nhỏ cùng Tiểu Hoa chiêu, Diệp Sát rất dễ dàng liền minh bạch rồi ý đồ. Nhưng đối với Cam Lâm, Diệp Sát nhiều ít có gan cảm giác bất lực. Hắn thực sự đoán không ra nữ nhân này ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác, sự thực chứng minh, này nữ nhân vô luận làm cái gì, đa số thời điểm đều không ăn thua thiệt. Đặc biệt là Diệp Sát đã từng thấy qua này nữ nhân mềm yếu vô năng bộ dáng. Ngẫm lại trước sau tương phản, Diệp Sát không thể không thừa nhận, này nữ nhân vẫn là rất đáng sợ. Cầm lấy mảnh giấy kia lật qua lật lại, cuối cùng Diệp Sát đưa tay đem trang giấy xé toang. Như vậy, Diệp Sát câu lên khóe miệng nói, liền thiếu ngươi một lần tốt rồi. Diệp Sát không biết rõ Cam Lâm trong lòng đánh lấy tính toán gì, nhưng là, Diệp Sát có thể xác định hai kiện chuyện. Kiện thứ nhất chuyện, Cam Lâm không phải loại kia sẽ cam tâm cho John làm việc cái loại người này. Nàng bình thường đều là lợi dụng người khác vì chính mình làm việc. Đây là nàng sở trường nhất sự tình. Có Cam Lâm tại, Diệp Sát một mực có chủng cảm giác John kia thừa vụ trưởng chức vị ngồi không yên. Kiện thứ hai chuyện, cầm tới quyển nhật ký, đối với mình là có lợi. Diệp Sát từ quyển nhật ký bên trong đạt được rồi rất nhiều tin tức. Mắt trước thoạt nhìn, cũng không có không lợi cho chỗ của mình. Cho nên, Cam Lâm cho dù có tính kế, hơn phân nửa cũng là tính kế John. Diệp Sát nghĩ được như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mặc dù đoán không được Cam Lâm nghĩ làm sao tính kế, nhưng lớn nhất khả năng chính là định lợi dụng chính mình đi đối phó John. Không muốn để cho mình tại chỗ này liền tụt lại phía sau. Đương nhiên, này đối Diệp Sát mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì Diệp Sát cũng không muốn cứ như vậy tụt lại phía sau. Tiếp theo, John đã nhưng được phái tới tìm phiền toái cho mình, vậy liền là địch nhân. Là địch nhân, liền nên diệt đi. Diệp Sát thu tốt rồi quyển nhật ký, chuẩn bị nhìn xem có hay không cái khác đáng nhắc tới đồ vật rồi. Lại trong nháy mắt này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Diệp Sát sửng sốt dưới, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra phòng sau, đi đến cầu thang ngoặt góc, thuận lấy cầu thang khe hở nhìn xuống đi. Âm thanh là từ phía dưới truyền đến. Diệp Sát hô nói, xảy ra chuyện gì? Đám kia vương bát đàn, tiểu mập mạp mắng rồi nói, bọn hắn căn bản không có đem trong khách sạn zombie cho giết sạch rơi, mà là cho tập trung đến một chỗ. Diệp Sát lúc này đã từ lâu trên đi xuống, lập tức liền nhìn thấy tiểu mập mạp cùng Nhiếp Phá dùng sức đẩy vỗ một cái cửa phòng. Kia cửa phòng khe hở giữa, mấy đầu zombie cánh tay đưa ra ngoài, không ngừng vũ động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.